Cha ta là rồng, chương 11, C11, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11 Editor, Lin Smith Beta, Soren Yumi, cảnh vật phía dưới càng lúc càng nhỏ cuối cùng thì hoàn toàn biến mất dưới tầng mây. Thiên Hữu đang ngồi trên lưng rồng, Ngao Quang ôm lấy cậu từ phía sau. Bầu trời là một mảnh xanh thẳng, mình rồng thon dài ở trong biển mây thoải mái bay lượn, dáng người tao nhã và tôn quý, khó trách người Trung Quốc coi rồng như tượng trưng cho hoàng đế. Hữu Nhi con đang nghĩ gì vậy? Nghe tiếng phụ thân gọi khiến Thiên Hữu hồi phục tinh thần. Không có gì, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ thôi. Thật giống như dũng sĩ trong trò chơi RPG, đạp gió cưỡi rồng mà bay. Sorin, nhóc đang khinh bỉ rồng thần nhá. Nhưng, ngồi như thế này không có vấn đề gì thật sao? Thiên Hữu cũng từng nghe mấy ông bác ở phố người Hoa nói, rồng phương Đông và rồng phương Tây không giống nhau. Rồng phương Tây thường là đại biểu cho tà ác mà rồng ở phương Đông lại có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lin Smith, WordPress.com ở Trung Quốc, rồng chính là đứng đầu trong tứ đại linh thú, có thể hô phong hoán vũ. Những người dân ở vùng ven biển hàng năm thường tổ chức lễ cúng bái Long Vương. Nó là tượng trưng cho vương quyền, là biểu tượng thần thánh không thể xâm phạm. Mà hiện tại cậu lại đang cưỡi trên lưng một con rồng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm. Biết bé con lại đang nghĩ một chút kỳ quái gì đó trong đầu, Long tộc điện hạ liền cong lên khóe miệng. Tuy rằng rồng rất tôn quý và cũng là một chủng tộc cao ngạo sẽ không chấp nhận người khác cưỡi lên, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Lin Smith, WordPress.com dòng khí bên kia không quá ổn định, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để qua bên đó cũng chỉ còn có cách này. Bão tuyết đã làm cho giao thông vận chuyển của cả khu vực Nam Bắc phải dừng lại, xe lửa và ô tô đều không thể đi được mà rồng lại có thể một ngày bay ngàn dặm, không cưỡi rồng thì còn có thể đi kiểu gì tới đấy. Hơn nữa người cưỡi là con thì càng không có vấn đề gì. Tại sao ạ? Bởi vì tam ca của con rất vui khi bị con cưỡi. Soren Yumi, nghĩa từ này thì không cần giải thích ha, Long ca, nói vậy là dạy hư nhóc con đó nhá. Thiên Hữu còn chưa hiểu ý tứ trong câu nói đó thì Băng Lam Long đã bắt đầu kháng nghị ngôn từ biến thái của phụ thân. Thét dài một tiếng, cuồng phong liền nghênh diện mà tới, thân rồng lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía trước. À, tốc độ đột nhiên tăng mạnh khiến Thiên Hữu theo bản năng dựa vào phía sau. Lin Smith, WordPress.com Ngao Quang vòng tay ôm lấy cậu, niệm mấy câu gió bốn phía liền biến mất, một tầng kết giới hình tròn trong suốt bao lấy hai người. Ngao Quang bảo Thiên Hữu nắm chặt lông bờm trên lưng rồng. Lông bờm màu ngân lam mềm mại, Thiên Hữu đột nhiên nghĩ đến màu tóc bạc dài của Tam Ca, không biết nắm như vậy anh ấy có đau hay không. Còn chưa nghĩ xong, Ngao Quang đã hô to, "Lăng, dùng hết tốc độ tiến về phía trước." Lin Smith, WordPress.com tiếng long ngâm ở trong không trung quanh quẩn, hơi nước bốn phía mịt mờ kèm với mơ hồ tiếng sấm, thân rồng thon dài tựa như tia chớp biến mất cuối chân trời. Bầu trời u ám, băng tuyết tầng tầng che phủ cả đại địa, tất cả cây cỏ hoa lá đều hóa băng, bắt đầu từ ngày 26, dưới ảnh hưởng của cơn bão tuyết, tuyến đường sắt Hồ Nam và nhiều chỗ khác đều ngừng hoạt động, đường cao tốc chính đều bị phong bế, các tuyến đường quốc lộ đều bị tổn hại nghiêm trọng. Lin Smith, WordPress, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chỉ tính riêng đường cao tốc giữa Kinh Châu và Hồ Nam đã phải ngưng hoạt động, công việc làm ăn của hơn 6 vạn người cũng bị đình trệ. Trên đường, một chiếc xe hơi bởi vì đi chậm mà xảy ra va chạm với chiếc xe vận tải loại nhỏ phía sau. Tài xế hai bên đều vì không đồng ý điều kiện bồi thường mà đang lớn tiếng cãi nhau. Anh cư nhiên dám va vào tôi. Tài xế ô tô hét lên giận dữ. Chẳng lẽ không nhìn thấy biển số xe của tôi sao? Chỉ vào biển số xe của mình. Nhìn cho kỳ, D00544, dám động vào tôi thử xem. Vậy anh chóng mắt lên mà xem biển số xe của tôi, D44944, muốn thử liền thử. Thế nào, giỏi nhào vô, tài xế xe vận tải cũng nổi đóa mà gào lại. Lin Smith, WordPress.com, một người nước ngoài từ trên chiếc xe vận tải bước xuống, tài xế xe vận tải lập tức lao lên. Lão đại, tên này va vào xe chúng ta. Ai ngờ người nước ngoài đeo kính đen kia không để ý tới gã mà ngẩng đầu nhìn trời. Lão đại, mau cho hắn biết tay đi. Người ngoại quốc nhìn một hồi rồi đột nhiên nói ra một câu tiếng Trung ố. Tôi thấy một tia chớp màu bạc vừa xẹt qua. Lin Smith, WordPress.com, hiện tại đang có tuyết rơi mà lão đại. Tài xế xe ô tô nghe thế lại rất vui vẻ. Lão đại của các người cũng thực thú vị. Tôi còn thấy một siêu nhân vừa bay qua bầu trời nha. Ai ngờ người ngoại quốc kia, vèo, một cái liền vọt đến trước mặt tài xế ô tô, bắt lấy tay của gã. Thật sao, lúc nào, ở đâu, tôi sẽ nhanh chóng đem điều kỳ diệu này ghi lại. Hai người cứ thế dây dưa, tôi một câu, anh một câu. Tài xế xe vận tải nhìn sắc trời rồi lại quay qua nhìn chiếc xe vận tải bên cạnh, thầm nghĩ, hiện tại đâu phải là lúc bàn mấy cái đó, huống chi trên xe còn có thứ kia nữa chứ. Thứ kia, à há, linsmix.wordpress.com, chú giải của mèo gen, 00544, đọc là công công UCC, đọc trệt thành rong rong vô CC. Rong rong vô CC, nghĩa là đụng đến ta thử xem. Nhưng số không vốn đọc là linh, mà từ linh sang rong kdc hợp lý lắm, nên ta nghĩ không là viết tắt của không. K phải số không nha. GT, LT, đọc là công, 44.944, CCGCC, đọc trệt thành CCGCC. CCGCC, nghĩa là thử xem thì thử xem. Cách chương.